Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 157. Chương 156.156. Già Lam quán ba 312 tờ giấy thượng chỉ có này đơn giản mấy chữ. Ngay cả bảo tiêu đều có điểm vô ngữ. Bọn họ cẩn thận nửa ngày. Kết quả liền một hàng tự. Thực rõ ràng, đây là cái ghế lô. Đối phương là muốn ước nàng ở nơi đó gặp mặt hoặc là làm cái gì. Liệu úy sẽ cho rằng người kia viết điểm cái gì muốn biết nàng mẫu thân tử vong nguyên nhân đi nơi. Nào nơi nào, hoặc là muốn biết nàng phụ thân là ai liền đi nơi nào nơi nào. Loại này loại hình mới là bình thường. Ai biết đối phương cư nhiên trực tiếp liền một cái địa chỉ. Là tính định rồi nàng sẽ đi nơi đó sao? Đối với như vậy nội dung, Liệu Úy không biết nên nói cái gì hảo. Loại tình huống này cũng liền phim truyền hình phát sinh một chút. Sau đó lòng hiếu kỳ trọng, nữ chính tìm đường chết mà qua đi. Mặt sau đã bị bắt cóc hoặc là thế nào? Bị nam chính nam xứng cứu. Nhưng nàng không phải nữ chính. Đi đơn giản hai loại hậu quả. Thật biết cái kia chưa từng lộ diện nam nhân là ai. Còn có chính là bị hung thủ giết. Đương nàng là thiểu năng trí tuệ sao? Nàng đối hắn cũng không có gì cảm giác. Không cần thiết qua đi. Huống hồ nàng lại không phải nữ chính. Từ đâu ra người đi cứu nàng? Bất quá, thật như vậy đãi ở chung cư thật đúng là có điểm không cam lòng. Liệu Úy nghĩ nghĩ, quyết định đi kia chung quanh. Dù sao nơi đó tuy rằng không có gì người, nhưng cũng không phải một người đều không có. Nàng có thể trước tiên đi, tìm một cái quan sát cái kia cửa hàng địa phương, sau đó lại làm tính toán. Nhưng tự hỏi một chút, kia chung quanh tựa hồ không có địa phương có thể quan sát. Quả nhiên là dự định tốt địa phương. Nàng lấy ra di động, mở ra thông tin lục, bất quá nàng vẫn là trước cấp cục công an gọi điện thoại. Người kia chỉ sợ không biết chính mình đã biết chính mình bị theo dõi. Cho nên sẽ cẩn thận rất nhiều. Phòng trừng hắn còn nghĩ chính mình đi gặp mặt. Nhưng chính mình lại là đã sớm báo nguy. Báo cho chỉnh chuyện sau. Liệu Úy lại hoa tới rồi Tưởng Tuyết tên tượng sau tạm dừng vài giây. Trường ra một hơi điểm nàng mặt trên một cái khác tên. Thực mau, điện thoại truyền được. Thập nhất, là ta, Liệu Úy không có thường lui tới lười biếng. Ngữ khí thực nghiêm túc, cơ thập nhất lập tức liền đoán được khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Hỏi, Liệu Úy tỷ, làm sao vậy, nhớ tới cái gì sao? Không phải, đêm nay không biết là ai tặng cái hộp, bên trong chỉ có một chương tờ giấy. Mặt trên viết làm ta đêm mai 9 giờ ở Già Lam quán ba chờ, Liệu Úy giản yếu đem sự tình nói một lần. Già Lam quán ba, cơ thập nhất nhanh chóng bắt giữ đến cái này từ, này còn không phải là nàng một tuần trước từ liên cảnh sát bên kia nhìn đến quán ba sao? Nàng hỏi, người đi qua Già Lam quán ba sao? Liệu Úy phủ định nói, không đi qua, nhưng ta biết, không ít người đều thích đi, ở nơi đó ước sẽ không có paparazzi, nàng tuy rằng trước nay không đi qua. Nhưng nhà này Già Lam quán ba nghe được lại là không ít. Rất nhiều minh tinh đều thích đi nơi đó uống rượu, cũng có nghĩ qua bên kia chạm vào người, vì tương lai lấp kín chính mình, càng có rất nhiều đi tiêu khiển, nhà này quán ba cũng không phải người nào đều có thể đi vào. Nàng phía trước đã bị người mời đi nơi đó, bị nàng từ chối, đối với cái này quán ba, nàng vẫn là tương đối xa lạ. Cơ thập nhất suy tư một cái chớp mắt, lần thứ hai mở miệng hỏi, Liệu Úy tỷ, người biết mẫu thân ngươi thường xuyên đi nhà này quán ba chuyện này sao? Liệu Úy tỷ lại là phi thường kinh ngạc, ngươi từ nơi nào biết đến? Nàng chưa bao giờ biết chuyện này, đối với lúc trước án tử nàng cũng không có quá nhiều quyền lợi đi điều tra. Hơn nữa chính mình mẫu thân nhật ký một chút cũng không có Già Lam quán ba bóng dáng. Nếu xuất hiện Già Lam quán ba, như vậy Liễu Mạn bị giết sự tình tất nhiên cùng quán ba thoát không được liên hệ. Cơ thập nhất trải vuốt rõ ràng manh mối, quyết định đem kia sự kiện nói cho nàng, thuận tiện mặt sau lại cấp Liên Diệc gọi điện thoại, từ cơ thập nhất chỗ biết được như vậy bé nhỏ không đáng kể manh mối. Liễu Úy trong lúc nhất thời có điểm không biết làm gì phản ứng. Dựa theo nói như vậy, nàng lúc trước hẳn là thường xuyên ở Già Lam quán ba tụ hội. Vì cái gì nhật ký một lần cũng chưa nhắc tới tên này. Vẫn là nói bởi vì quả bé nhỏ không đáng kể, không có gì hảo thuyết. Liễu Úy hiện tại là cảm giác trước mặt một đoàn sương mù dày đặc. Không biết khi nào mới có thể đẩy ra, Cơ Thập Nhất an ủi nói. Có lẽ chỉ là cái trùng hợp, đối phương không chừng cảm thấy ngươi là minh tinh, sợ bị paparazzi chụp lén cho nên tuyển như vậy địa phương, ý nghĩ của ta là không chuẩn bị đi. Cùng đối phương gặp mặt Liễu Úy lại nói, bên kia không chừng có cái gì nguy hiểm, ta mẫu thân bị giết nguyên nhân ta tuy rằng biết, nhưng ta sẽ không mạo hiểm. Ta mẫu thân chỉ sợ cũng sẽ không hy vọng ta đi mạo hiểm đi, đặc biệt cái này mạo hiểm đại giới. Có thể là tánh mạng, Cơ Thập Nhất trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới nàng quyết định sẽ là cái dạng này. Nhưng cẩn thận tưởng tượng đích xác như thế, vì một cái có lẽ sẽ không được đến đáp án vấn đề đi phó biết rõ không thích hợp sẽ. Thật sự là không sáng suốt lựa chọn, một khi đã như vậy. Liễu Úy thì ngươi vẫn là ở nhà, như vậy an toàn, nàng nhẹ giọng an ủi, thuận tiện nói cho nàng một sự kiện, chuyện này khu Huyền Tân cục công an đã biết, có thể cho bọn họ đi điều tra, ta biết, đối với mẫu thân bị giết. 23 năm qua Liễu Úy đều thỉnh thoảng lại sẽ nghĩ đến rốt cuộc là cái dạng gì nguyên nhân, sẽ đáng giá dùng như vậy thủ đoạn đi sát, thực rõ ràng là mang theo mãnh liệt tư nhân cảm xúc. Có lẽ là nhất thời xúc động giết người, nhưng mặt sau tới xem càng nhiều là chủ mưu đã lâu. Lúc này khu Huyền Tân cục công an bên kia mới từ Liễu Úy chỗ được đến có người phóng đồ vật tin tức. Nương vừa vặn bên kia tiểu khu nội đã xảy ra nhiều khởi trộm đạo án tên tuổi. Bọn họ thực mau điều ra video theo dõi, ít nhiều Liễu Úy chủ chính là cao cấp tiểu khu, theo dõi phi thường rõ ràng cùng toàn diện. Người này từ đầu tới đuôi đều không có ra theo dõi phạm vi. Bởi vì nàng chính là tiểu khu người vệ sinh, vì không rút dây động rừng, liền diệt dẫn người ngầm tiếp xúc cái này người vệ sinh. Nhưng được đến tin tức phi thường thiếu, theo nàng theo như lời, nàng ngày hôm qua ở về nhà trên đường đụng tới một người. Đại khái là đeo khẩu trang nguyên nhân, thanh âm cũng không phải thực dễ dàng phân biệt. Đối phương nói là Liễu Úy fan, muốn cho nàng mang kiện lễ vật, cho nàng 500 khối, vì thế nàng thấy hơi tiền nổi máu tham, liền trộm phóng đồ vật ở Liễu Úy cửa, nhưng trong tiểu khu có nghiêm khắc quy định, cho nên nàng phóng xong liền chạy mất, dù sao nàng đối với chung cư tình huống rất quen thuộc. Ta chưa thấy được người mặt, mang khẩu trang, nhìn không phải rất cao, không sai biệt lắm liền so với ta cao một chút. Thanh âm liền cùng ách nhiều ít thiên dường như, vậy ngươi muốn hỏi ta là nam vẫn là nữ? Ta không rõ ràng làm ai? Đại buổi tối tối lửa tắt đèn, nhìn thấy cái gì à? Rốt cuộc làm sao vậy? Người kia không phải là làm gì chuyện xấu đi? Ngoặc kép, tiễn đi người vệ sinh sau. Phạm Dương thật là vẻ mặt tâm mệt, cái này người vệ sinh gia trụ địa phương không có theo dõi. Hơn nữa thiên lại hắc. Nhìn không thấy người trông như thế nào, cho nên tương đương hai mắt một bôi đen, nói cách khác bọn họ được đến manh mối chỉ có người nọ thân cao cùng hình thể. Thanh âm khàn khàn có thể là ngụy trang, nhưng hình thể thân cao lại không kém bao nhiêu, hẳn là chỉ có 1m6 nhị tả hữu, dáng người có chút mập ra. Trước tìm theo dõi, đem nhà nàng chung quanh đều tìm ra, Liên Diệc trầm giọng nói. 1m6 nhị như vậy thân cao, phóng nam nhân trên người khả năng phi thường lùn, tương đương tàn tật, nhưng phóng tới nữ nhân trên người liền thập phần bình thường. Cho nên, rất lớn khả năng người kia là nữ nhân, nhưng cũng không bài trừ nam nhân khả năng tính, hơn nữa có lẽ là đồng lõa, cũng không phải hung thủ bản nhân. Lúc trước án tử ra tới, Liên Diệc mới vài tuổi, hiện tại phụ trách án này. Chính mình chỉ có thể căn cứ hồ sơ tới, hồ sơ chung Liễu Mạn người chung quanh có 1m6 nhị tả hữu. Nhưng hiện tại đều không sinh động ở giới giải trí, hơn nữa lúc trước cũng bài trừ những người đó hiềm nghi. cho nên, người này có thể là lúc trước lão cảnh sát nhóm không có điều tra. Nhưng được đến như vậy manh mối đã khá tốt, so với trước kia cái gì cũng chưa thật sự hảo quá nhiều. Nhận được cơ thập nhất điện thoại thời điểm, Liên Diệc cùng Phạm Dương vừa lúc mới từ phòng thẩm vấn ra tới. Đối với Liệu Úy bắt được thần bí tờ giấy một chuyện, bọn họ đều đã biết, cũng cùng nàng thương lượng một phen, gõ định rồi một cái đơn giản phương án, Liên Diệc vẫn chưa lộ ra quá nhiều. Ta biết chuyện này, đã có phương án, Cơ tiểu thư không cần thiết lo lắng quá nhiều, ta lo lắng Liệu Úy tỷ an toàn. Các ngươi chuẩn bị làm nàng một người đi sao? Cơ thập nhất xoa xoa thái dương, thật là nói không đến một khối đi, tự nhiên sẽ không, biết rõ có nguy hiểm, còn làm người đơn độc đi đó là không có khả năng. Nói nửa ngày vẫn là không được đến manh mối, cơ thập nhất cũng không nghĩ hỏi lại, chuẩn bị cắt đứt điện thoại xác lại nghe được bên kia bổ sung một câu. Hơi suy tư sau đáp ứng rồi xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, nàng liền đi Liệu Úy chung cư. Liệu Úy ở nhà cơ hồ là một đêm không ngủ, trước mắt lại là nhiều một tảng lớn thanh hắc, quầng thâm mắt dày đặc, khí sắc phi thường kê monster nhìn đến là nàng. Liệu Úy phi thường kinh ngạc, thập nhất ngươi tới làm cái gì? Cơ thập nhất chỉ môn, đè thấp thanh âm, chuyện rất trọng yếu, Liệu Úy biểu tình trở nên nghiêm túc. Đem nàng kéo vào tới, hai người một trước một sau vào chung cư. Bảo tiêu cũng trở về bên ngoài cất giấu, cơ thập nhất cũng thận trọng mà từ trong bao lấy ra đồ vật. Đây là Liên cảnh sát làm ta cho ngươi mang lại đây. Ngươi biết nếu là bọn họ tới kia mục tiêu quá lớn, đối phương hẳn là thường xuyên chú ý Liệu Úy. Chung cư, cảnh sát người một khi lại đây kia tất nhiên chính là trực tiếp nói cho đối phương bọn họ đã biết. Kia phó ước khẳng định sẽ có người đi theo. Đối phương không chừng sẽ không đi. Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy Liên Diệc bọn họ lấy theo dõi đã đủ trương dương. Không nghĩ tới tên kia đầu cư nhiên là bắt ăn trộm. Thật đúng là vừa mới bắt được ăn trộm money lần này là vì không cho người biết Liệu Úy đã chuẩn bị làm cảnh sát đi theo. Cho nên nghe lén công cụ là nàng đưa đi. Hai người vừa lúc có hợp tác, cũng sẽ không làm người ta nghi ngờ. Đến lúc đó Liệu Úy chính mình xuất phát, bọn họ sẽ ở phía sau tiến hành y phục thường đi theo. Liệu Úy tiếp nhận sở hữu đồ vật, đối với cơ thập nhất thập phần cảm tạ, trước kia trêu chọc tất cả đều là cảm thấy hảo chơi. Lần này đối phương như vậy quan tâm nàng, thật là làm nàng thụ sủng nhược kinh. Nàng ở giới giải trí không có gì bạn tốt, đối nàng tốt nhất chỉ có Thường Tuyết, lần này nhiều cá nhân. Làm nàng không biết như thế nào cho phải. Liệu Úy tỷ, không bằng ngươi đừng đi. Chuyện này sớm muộn gì biết bơi lạc thạch ra, cơ thập nhất nhíu mày nói. Bàn tay trên mặt che kín lo lắng. Liệu Úy lắc đầu, nếu cảnh sát đã có biện pháp, ta đây đi cũng sẽ không có sự. Yên tâm hảo, ta cảm thấy người này hẳn là không phải hung thủ. Hung thủ sẽ như vậy ước ta sao? Cơ thập nhất hơi hơi hé miệng. Không hỏi ra kia nàng cảm thấy sẽ là ai câu nói kia. Người khác đã quyết định tốt sự, nàng lại can thiệp liền thuộc về xen vào việc người khác. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai khôi phục đổi mới lạp lạp lạp hôm nay chân đều đi được mau chặt đứt. Mệt chết chọc người lại nhiều lại tệ, cả nước tính kỳ nghỉ đi du lịch chính là chịu tội. Nếu không phải nghỉ khẳng định sẽ giảm rất nhiều người hôm nay thật là siêu cấp nhiệt. Kết quả ngày mai liền phải trời mưa, thời tiết trở nên cũng là lợi hại đêm khuya đổi mới. Cá muốn đi hảo hảo ngủ một giấc ngủ ngon các tiểu bảo bối. Sao ba, hết chương.